Song trùng, chương 256, 256, âm thầm một cách lộ liễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã có người mở đầu trước nên nhanh chóng có người hào hứng hưởng ứng, mọi người không cảm thấy cô gái mà Vân Ảnh Đế gọi là chị dâu đó rất giống với bà chủ lần trước đến công ty thị sát sao? Thật ra từ ngày ảnh của Kỳ Thần Hy bùng nổ trên mạng, không ít người nhìn thấy cô ở công ty hôm đó đều mang trong mình nỗi nghi ngờ. Tuy nhiên không một ai dám nói ra. Cũng bởi vì toàn bộ ảnh chụp của cô ngày hôm đó đều đã bị gỡ bỏ toàn bộ trong mọi nhóm chat của công ty, nên không ai dám nói bậy, sợ sẽ đắc tội với phu nhân tổng tài. Thế nhưng, những người của phòng an ninh mạng từng trực tiếp chứng kiến nhan sắc thần tiên và khả năng máy tính đỉnh cấp của Kỳ Thần Hy, đều chỉ biết cúi gầm mặt lùa cơm của mình, mà không tham gia bất kỳ một câu nào vào đề tài bàn tán của mọi người. Đơn giản vì bọn họ không dám. Đại boss từng nói anh không muốn chuyện bạn gái của anh trở thành đề tài bàn tán của công ty. Cũng chính anh đã yêu cầu phải gỡ hết mọi hình ảnh của cô trong nhóm chat. Tuy bề ngoài đều chứng tỏ đại boss lo lắng cho bạn gái mình, nhưng bọn họ thừa biết là do đại boss đang ăn dấm. Mà thôi, dù sao nhan sắc gây thương nhớ, lại còn là kỳ tài trong giới hacker, không khỏi khiến lũ đàn ông độc thân chỉ biết cắm mặt vào máy tính như họ động lòng. Ăn dấm, ghen tuông. Nghĩ đến đây họ cảm thấy tiếc nuối vô cùng, khó khăn lắm một gặp được một hai đóa hoa rực rỡ, ở trong một cái ngành khô khan toàn được dựa thế này, tiếc thay đã bị sếp họ hốt mất một người rồi. Vậy nên việc mỹ nữ R Quốc đang nổi đình nổi đám trên mạng suốt thời gian qua, họ vừa nhìn thì liền biết ngay đó chính là bà chủ của mình rồi. Dù gì thì hình ảnh cô múa tay trên bàn phím máy tính ngày hôm đó đã ghi sâu vào tâm trí của họ. Cộng thêm việc họ biết thêm một tin tức động trời nữa. Vị Vân Ảnh Đế đó vậy mà lại là Tịch Nhị Thiếu, em trai ruột của đại boss. Cũng chính vì vậy mà người của phòng an ninh mạng từ chối tham gia vào vấn đề bàn tán của mọi người. Bọn họ biết quá nhiều, nếu không biết giữ mồm giữ miệng thì sớm ngày bị đại boss xử tử mà thôi. Khi mọi người đang xôn xao nói chuyện, một người trong số đó đang cầm điện thoại đột nhiên la lên. Mau, mau lên dơ bồ đi, có chuyện gì mà cậu làm quá thế? Lại có hot search gì mới à? Lão Lục. Anh mau lên xem thì biết, nữ thần của anh đang đi dạo trung tâm thương mại kia. Mọi người nghe thấy thế đều cảm thấy khó hiểu, nhưng ai nấy cũng đã bỏ đũa trong tay xuống nhanh chóng lên mạng để xem. Nào ngờ vừa truy cập vào Zerbo thì video phát trực tiếp của một blogger nổi tiếng trên mạng tên là Tống Văn, nhảy lên đầu bảng tin. Khi còn đang ngơ ngác thì từ trong video của Tống Văn xuất hiện một bóng người mảnh khảnh trong chiếc váy đen dài và cùng với mái tóc dài màu bạch kim đặc trưng. Người này không phải chính là mỹ nữ R Quốc sao? Dù hiện tại có nhiều người cũng nhuộm tóc trắng giống cô, nhưng nhìn đẹp và tự nhiên đến mức này thì chỉ có khả năng chính là chính chủ của trend tóc trắng mà thôi. Tuy mọi người đã khẳng định được 8 phần cô gái trong video là ai, đến khi giọng nói đầy phấn khích của Tống Văn vang lên. Thì không còn một ai nghi ngờ gì nữa. Mặc dù thế, hình như cái cô blogger kia đang quay lén thì phải, bởi vì cô gái tóc trắng kia không hề để ý đến camera. Các bạn, với danh nghĩa một blogger uy tín nhiều năm qua, tôi có thể đảm bảo với mọi người, cô gái đó chính là mỹ nữ R Quốc hàng thật đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chưa nói đến nhan sắc giết người không dao đó, thì người đi bên cạnh cô ấy chính là trợ lý của Vân Tiêu. Các bạn không biết đâu, ban nãy tình cờ gặp cô ấy ở bãi đậu xe, tôi đã muốn nhào đến ôm cô ấy xin chụp hình cùng rồi. Cô ấy ở bên ngoài còn đẹp hơn trong ảnh rất rất nhiều lần đấy. Hôm nay chúng ta sẽ theo chân mỹ nữ hot nhất Zerbo lúc này đi mua sắm, để xem cô ấy là người như thế nào nhé. Tống Văn không ngừng nói để giữ tương tác với mọi người, đồng thời cô ta cũng cố gắng di chuyển cẩn thận để tránh bị hai cô gái trước mặt phát hiện. Tuy có mấy lần Kỳ Thần Hy khựng lại rồi nhìn về hướng cô ta, nhưng lại không hề bước đến kiểm tra nên Tống Văn vẫn nghĩ mình chưa bị phát hiện. Kỳ Thần Hy thì lại đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Dù vẫn đang vui cười với Diệp Mộc Âm, cũng rất phối hợp để lựa đồ, nhưng nhiều lần nhíu mày nhìn về hướng khác. Cô không khỏi tự hỏi trong lòng, rốt cuộc người đi theo cô là người của Zero hay là người của Tịch Cảnh Dương? Chẳng lẽ người của tổ chức sát thủ nổi tiếng toàn thế giới lại hành sự cầu thả như thế? Còn nếu là người của Tịch Cảnh Dương, chẳng lẽ anh lại đưa một tên ngốc đi theo bảo vệ cô? Cô thật sự chưa từng thấy người nào âm thầm một cách lộ liễu như vậy cả. Cách chương.